Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, 317 làm khó dễ, Triệu Càn Khôn ra tới thời điểm, trừ bỏ Bạch gia người, cơ hồ sở hữu khách nhân tất cả đều đến đông đủ. Bạch gia hiện tại rốt cuộc thế lực lớn nhất. Cho nên Triệu Càn Khôn thực nể tình mà tự mình tới rồi cửa nghênh đón. Đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào. Bạch gia tới người rất nhiều. Trừ bỏ Bạch Dập, Bạch Chính Nghĩa cũng mang theo Bạch Phu Nhân đã tới. Bạch Chính Nghĩa nhìn 40-50 tuổi bộ dáng, trên mặt có khắc sâu pháp lệnh văn, sắc mặt thực lãnh, nhìn ra được là một cái thực nghiêm túc người. Hắn phu nhân nhìn 40 tới tuổi, dáng người có chút mập ra, trên cổ mang theo một chuỗi ngón cái đại trân châu vòng cổ, trên lỗ tai cũng mang theo trân châu khuyên tai, nhìn thập phần xa hoa, trên mặt nàng mang theo tươi cười, thoạt nhìn nhưng thật ra so Bạch Chính Nghĩa muốn thân thiết. Phương Vũ Hân đem Bạch ra mỗi người đều nhìn thoáng qua, nàng một bên xem. Bên cạnh Bạch Diệp còn ở thấp giọng cho nàng nói những cái đó đều là người nào giúp nàng nhận người. Nàng nhìn thoáng qua, đem những người đó thân phận ghi tạc trong lòng, lại đi xem Khúc Gia người. Khúc Gia người kỳ thật trước một bước liền tới rồi, là cùng Tần Gia người cùng nhau tới. Tần Hy Nhiên cũng không biết là tính cách phản nghịch vẫn là nguyên nhân khác, tới tương đối sớm, cũng không có cùng Tần gia những người khác cùng nhau lại đây. Khúc gia tới người cũng nhiều, trừ bỏ Khúc Tu Hành cùng hắn đệ nhị nhậm thê tử Lục Vi Vi ở ngoài, còn có Khúc Thiên Thịnh cùng hắn thê tử Khúc Thiên Lâm, cùng với khác một ít người. Phương Vũ Hân cường điệu đánh giá, một cái là Khúc Tu Hành, một cái chính là Lục Vi Vi. Khúc Tu Hoành là Khúc Thiên Hà phụ thân, cũng là nàng huyết thống thượng ông ngoại. Đáng tiếc Khúc Thiên Hà sớm đã cùng Khúc gia đoạn tuyệt quan hệ. Nàng cũng vô tâm tư đi nhận thân, chính là muốn nhìn một chút, người nam nhân này rốt cuộc là cái dạng gì người. Khúc Tu Hoành cũng không biết là ngày thường nhọc lòng sự tình quá nhiều vẫn là nguyên nhân khác. Nhìn rất già nua. Tóc của hắn tuy rằng vẫn là màu đen, nhưng là nhan sắc cũng không tự nhiên, hiển nhiên là nhiễm ra tới. Hắn cái trán có khắc sâu nếp nhăn trên trán, ấn đường cũng nhăn, đôi mắt phía dưới rũ mắt túi, nhìn chính là cái chập tối lão nhân. Bất quá cũng là, người này đều 70 tuổi, còn có thể tuổi trẻ đến chỗ nào đi. Hắn nhìn đã so bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ nhiều, hẳn là ngày thường bảo dưỡng đến hảo. Lục Vi Vi kéo hắn cánh tay, tóc bàn lên, còn làm kiểu tóc, nàng rõ ràng cố ý trang điểm quá. Ngày thường hẳn là thập phần chú trọng bảo dưỡng, cho nên nhìn muốn so Khúc Tu Hành tuổi trẻ đến nhiều. Trên thực tế, nàng năm nay cũng 50 hơn tuổi. Chỉ xem tướng mạo nói, đảo như là hơn 40 tuổi bộ dáng. Nàng dáng người nhưng thật ra còn không có mập ra, chỉ là hơi hơi có vẻ có chút đầy đặn. Xuyên chính là một thân màu xanh ngọc lễ phục, cổ áo là thâm V thiết kế, lộ ra non nửa cái đậy đà bộ ngực tới, làn da tuyết trắng, đeo một bộ bích oánh oánh phỉ thúy trang sức, thập phần sấn nàng màu da. Trên mặt nàng treo khéo léo tươi cười, cùng bên người một ít rộng các thái thái chào hỏi. Đột nhiên nàng tựa hồ thấy cái gì, sắc mặt có nháy mắt cứng đờ. Phương Vũ Hân theo nàng ánh mắt vừa thấy, phát hiện nàng xem chính là Khúc Thiên Hà, một lòng lập tức nhắc lên, sợ Lục Vi Vi đối Khúc Thiên Hà làm điểm cái gì. Cùng lúc đó, Khúc Thiên Thịnh cùng Khúc Tu Hoành kỳ thật đều ở đánh giá Phương gia người. Khúc Thiên Thịnh phía trước liền gặp qua Khúc Thiên Hà, Lúc này thấy nàng tựa hồ so phía trước già rồi vài tuổi, trong lòng liền nhịn không được suy đoán lên, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Hắn đối Khúc Thiên Hà tâm tình phức tạp, đã có đệ đệ đối tỷ tỷ nhũ mộ, lại có làm tư sinh tử tự ti, còn có đối Khúc Thiên Hà dám làm dám chịu bội phục. Chính là hắn dù sao cũng là Lục Vi Vi nhi tử, lại là Lục Vi Vi cùng Khúc Tu Hoành hôn lễ được lợi giả. Hắn không cảm thấy chính mình mẫu thân có sai, chỉ cảm thấy là ý trời trêu người. Hắn nhìn Khúc Thiên Hà sau, lại lặng lẽ đánh giá Khởi Phương Vũ Hân. Phương Vũ Dương hắn phía trước đã gặp qua, Phương Vũ Hân lại còn chưa từng gặp qua. Liền nhịn không được muốn nhìn một chút cái này cháu ngoại gái trông như thế nào. Này vừa thấy, hắn trong lòng liền nhịn không được có chút giật mình. Cái này cháu ngoại gái lớn lên không khỏi quá xinh đẹp chút. Hắn là dị năng giả, thị lực được đến cường hóa, cho nên có thể rất rõ ràng mà thấy Phương Vũ Hân trên mặt cũng không có hóa trang, hoàn toàn là tố nhan. Không chỉ có như thế, Khúc Thiên Hà cũng là như thế. Toàn bộ tiệc rượu trong đại sảnh xinh đẹp nữ nhân không ít, trong đó không ít nữ nhân vẫn là đã từng minh tinh, diện mạo đều là thực không tồi. Nhưng là hắn dám nói, nơi này trừ bỏ Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân, mặt khác nữ nhân liền không có không hóa trang ra cửa. Bất quá nhìn kỹ, này hai người lớn lên đều cũng đủ xinh đẹp. Khúc Thiên Hà tuy nói nhìn so phía trước có vẻ già nua chút, lại vẫn như cũ có vẻ thực tuổi trẻ. Hơn nữa nàng làn da thực hảo, trên mặt lại không có gì tì vết, không hóa trang cũng không có gì. Phương Vũ Hân tuổi vốn dĩ liền tiểu, nàng ngũ quan lớn lên thập phần tinh xảo, cả khuôn mặt cũng xinh đến gãi đúng chỗ ngứa, không có một chỗ không hài hòa. Kia làn da nộn đến độ có thể véo da thủy tới, một đôi mắt lại đại lại lượng, lông mi cong vút nồng đậm, môi sắc cũng là khỏe mạnh hồng nhuận, căn bản là không có hóa trang tất yếu. Nhìn đến nơi này, hắn nhịn không được nhìn mắt bên người thê tử. Hắn thê tử cũng coi như là mỹ nhân, đáng tiếc mặt thế sau không có thể thức tỉnh dị năng, hiện giờ cũng 30 tới tuổi, làn da trạng thái cùng tuổi trẻ tiểu cô nương thật sự vô pháp so. Trên mặt nàng trang dung thực tinh xảo, chính là lại như thế nào tinh xảo trang dung, gần gũi xem cảm giác đều làm người cảm thấy kinh tủng. Huống chi hắn là dị năng giả, thị lực được đến cường hóa, có thể tinh tường thấy trên mặt nàng thật nhỏ phấn viên cùng đôi mắt thượng mất tự nhiên giả lông mi. Khúc Thiên Thịnh tức khắc có chút hết muốn ăn. Hắn ngày thường đối thê tử kỳ thật rất tôn trọng, chỉ là thật sự không thích nàng này phó họa bì giống nhau mặt. Cố tình cùng nàng nói nàng còn không nghe, không hóa trang chết sống không chịu ra cửa. Khúc Thiên Lâm căn bản không để ý tới Phương Giao người. Hắn sinh ra đến tương đối trễ, sinh ra tới thời điểm Khúc Thiên Hà đã sớm cùng Khúc gia đoạn tuyệt quan hệ, cho nên đối cái này tỉ tỉ, hắn là một chút cảm tình đều không có. Ngược lại bởi vì Tần Hy Nhiên dây dưa Phương Vũ Dương quan hệ, hắn đối phương người nhà thập phần chán ghét, nhân tiện cũng hận thượng Khúc Thiên Hà. Ngươi nói ngươi đều rời đi, còn trở về làm gì? Quả thực chính là cố ý làm người không thoải mái. Hắn tới đại sảnh sau, liền vẫn luôn ở tìm Tần Hy Nhiên. Kết quả này vừa thấy, hắn liền thấy Tần Hy Nhiên chính cầm khay đứng ở Phương Vũ Dương bên người. Này vừa thấy, hắn trong lòng hỏa khí liền thiêu cháy, trực tiếp liền hướng về phía bọn họ đi qua. Khúc Tu Hoành vốn đang do dự rốt cuộc muốn hay không qua đi chào hỏi một cái, vừa thấy Khúc Thiên Lâm nổi giận đùng đùng mà liền đi qua, Hắn trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh đuổi theo. Lục Vi Vi ở bên cạnh đem trên mặt hắn nôn nóng xem ở trong mắt. Trong lòng cười lạnh một tiếng, làm bộ nâng Khúc Tu Hoành, cũng theo đi lên. Khúc Tu Hoành muốn gọi chủ Khúc Thiên Lâm, lại lo lắng hắn này một kêu, những người khác đều chú ý tới bọn họ, chỉ có thể không ngừng nhanh hơn bước chân. Hắn cùng Lục Vi Vi tuổi đều lớn, Lục Vi Vi còn mang giày cao gót, sao có thể đi được mau? Bọn họ còn chưa đi đến một nửa, Khúc Thiên Lâm đã vọt tới Phương Vũ Dương trước mặt. Hắn cũng mặc kệ đây là Triệu Càn Khôn làm tiệc rượu, càng mặc kệ nơi này có bao nhiêu khách nhân, trực tiếp một quyền đầu chiều Phương Vũ Dương mặt tạp qua đi. Giận dữ hết, Phương Vũ Dương, người mẹ nó ly Tần Hy Nhiên xa một chút, nàng là nữ nhân của ta. Hắn đương nhiên biết là Tần Hy Nhiên cố ý dây dưa Phương Vũ Dương, chính là thì tính sao? Tần Hy Nhiên là Tần gia đại tiểu thư, lại là cái nữ nhân, hắn tổng không thể làm cho mọi người mặt đánh nàng, cũng chỉ có thể lấy Phương Vũ Dương khai đao. Hắn là lực lượng cường hóa, này một quyền đầu mang theo tiếng xé gió, hiển nhiên là dùng toàn lực. Một khi nện ở Phương Vũ Dương trên mặt, sợ là có thể đem trên mặt hắn xương cốt gấp đập nát. Nhưng mà Phương Vũ Dương lý cũng chưa để ý đến hắn, lợi dụng phong hệ ưu thế, bay nhanh mà lắc mình tránh đi. Khúc Thiên Lâm thu thế không kịp, nắm tay tập trung Phương Vũ Dương phía sau cái bàn, tức khắc chỉ nghe thấy xôn xao giòn vang, cái bàn bị đập nát, trên bàn bại đồ ăn mất đi cân bằng, tất cả đều ngã ở trên mặt đất. Nguyên bản Triệu Càn Khôn đang chuẩn bị đi đến microphone trước nói vài câu trợ hứng nói, mặt khác rất nhiều người cũng đều ở top 5 top 3 mà bắt chuyện. Thanh âm này một vang, toàn bộ đại sảnh như là bị ấn hạ nút tạm dừng, tất cả mọi người ngừng lại, kinh ngạc chiều bên này xem. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có mâm quăng ngã toái giòn vang. Đại sảnh người hầu tất cả đều là Càn Khôn Dòng binh đoàn người, nhìn một màn này sắc mặt tất cả đều thay đổi, vì mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đồng thời cũng vì biểu hiện Càn Khôn Dòng binh đoàn thực lực. Đại sảnh bày rất nhiều đồ ăn, kết quả Khúc Thiên Lâm này một tạp, nửa mặt tường đồ ăn đều làm hỏng. Hiện tại là mặt thế, cái gì quan trọng nhất? Đồ ăn. Triệu Càn Khôn vì mặt mũi lấy ra nhiều như vậy đồ ăn trang hào phóng, nhưng là Càn Khôn Dòng binh đoàn đều không phải là mỗi người đều như vậy hào phóng. Tỉ như những cái đó người hầu, đừng nhìn một đám tươi cười khéo léo, kỳ thật trong lòng đã sớm đang mắng nương, hận không thể tới nay đó khách khứa cái gì đều đừng ăn, tất cả đều cho bọn hắn lưu lại. Hiện giờ Khúc Thiên Lâm này một quyền đầu, liền thành công lôi đi mọi người cừu hận. Đương nhiên, U đọc sách tránh đi Phương Vũ Dương đồng dạng cũng bị những người này cấp hận. Thượng, Triệu Càn Khôn trong lòng cũng thực không thoải mái. Hắn lấy ra nhiều như vậy đồ ăn đã thực đau mình, kết quả còn bị người cất tạp. Hảo một cái Khúc Thiên Lâm, hảo một cái Khúc gia, cố tình hắn là tiệc rượu chủ nhân, lại là Càn Khôn Dòng binh đoàn đoàn trưởng, tổng không thể vì điểm này việc nhỏ liền mặt đen. Cho nên cứ việc trong lòng sớm đã hận không thể đem Khúc Thiên Lâm cấp bầm thây vạn đoạn, hắn lại còn muốn biểu hiện ra một bộ rộng lượng bộ dáng. Nhìn thoáng qua nơi xa Phương Vũ Hân, Triệu Càn Khôn bỗng nhiên cảm thấy chuyện này chưa chắc không phải một cơ hội, vì thế hắn cũng bất chấp nói chuyện, bước nhanh liền chiều sự phát mà đi qua. Khúc gia người đồng dạng thay đổi sắc mặt, nhưng phẩm là mặt thế sinh hoạt người, liền không thể gặp người khác lãng phí đồ ăn, huống chi Khúc Thiên Lâm đến lúc này có thể nói là kéo mọi người cừu hận. Triệu Càn Khôn sợ là muốn hận thượng Khúc gia. Khúc gia vốn dĩ cũng đã mưa gió phiêu linh thập phần gian nan. Hiện giờ lại đắc tội Càn Khôn dông binh đoàn. Bọn họ về sau phải làm sao bây giờ? Khúc Tu Hoành cùng Khúc Thiên Thịnh đồng dạng nghĩ tới điểm này. Khúc Thiên Thịnh bởi vì chậm một bước, cho nên mới làm Khúc Thiên Lâm gây thành đại sai. Lúc này hắn đã đi vào Khúc Thiên Lâm bên người, mắt thấy Khúc Thiên Lâm còn muốn động thủ, chạy nhanh đem hắn kéo lại. Chính là hắn kéo lại Khúc Thiên Lâm, lại không có biện pháp lấp kín Khúc Thiên Lâm miệng. Khúc Thiên Lâm biết chính mình gặp rắc rối, hắn ở một lát ngây người qua đi, liền hướng về phía Phương Vũ Dương lớn tiếng hét lên: "Phương Vũ Dương, ngươi hảo đê tiện, thế nhưng ám toán ta." Hắn nói xong chạy nhanh cấp Khúc Thiên Thịnh xử cái ánh mắt, làm hắn cấp chính mình hát đệm mà ni. Chính là Khúc Thiên Thịnh nhìn cách đó không xa Khúc Thiên Hà, căn bản nói không nên lời trái lương tâm nói tới. Nhưng mà đúng lúc này, một đạn ôn nhu giọng nữ bỗng nhiên vang lên: "Ngươi là Vũ Dương đi, ngươi liền tính cùng ngươi cựu cựu bực bội, cũng không thể hướng về phía này đó chân quý đồ ăn xí hơi nha." Một câu liền định rồi Phương Vũ Dương tội. R1152 hết chương.